Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129. Tân Cạc Cạc Cá, Hồng Dương Cảnh sát Giao thông Chi đội, Đỗ Lôi mới vừa vào cửa, có nữ cảnh sát nói, Lôi tử, quan đội cho mời, nhanh chóng đi qua. Đỗ Lôi nạp khó chịu, quan đội tới. Tối hôm qua hắn thế nhưng là tăng ca đến già muộn a. Không biết, chính ngươi nhìn, tại phó chi đội trưởng cửa phòng làm việc thượng gõ gõ. Bên trong vang lên một cái trung khí 10 phần thanh âm. Đi vào, Đỗ Lôi đẩy cửa ra liền cúi đầu khom lưng. Lãnh đạo, ngài tìm ta. Lãnh đạo, sắc mặt thật tốt, sắc mặt hồng nhuận, tóc đen nhánh. Ngày tối hôm qua làm bảo dưỡng à? Quan bác phòng đập vỗ bàn nói. Khắc miệng lưỡi trơn tru. Người bộ dạng như vậy để cho chính ủy nhìn xem hắn khẳng định phê bình ngươi. Làm cảnh sát phải có cảnh sát bộ dáng. Đỗ Lôi thẳng tắp eo nói. Vâng, quan đội, xin hỏi có cái gì sao sự tình? Quan bác phong ho khan một tiếng. Vẫy tay nói. Ngày hôm qua đại bá của ngươi đưa lươn. Có còn hay không? Khục khục, kia lươn ăn ngon, ta người yêu hảo này một ngụm, còn có lại cho ta kiếm chút. Đỗ Lôi đạo, không dối gạt quan đội, ta những cái kia lươn phân 5 phần tặng người, 4 phần đưa ra ngoài, còn có 1 phần vốn muốn cho chính ủy. Chính ủy ra ngủ được sớm, tối hôm qua không có đưa qua, ngươi dám cho chính ủy tặng lễ, lá gan ghê gớm thật. Này là mình tìm mắng a. Quan bác phòng khẽ nói. Đừng tiễn chính ủy. Đêm nay tan tầm cho ta đưa qua. A, quan bác phòng phất phất tay nói. A cái gì a? Nghe không rõ a. Chính ủy không thu đồ vật. Ai cũng không thu. Ngươi đây không biết. Đỗ Lôi nhanh chóng nói. Biết biết. Ta đây đêm nay đưa qua. Ừ. Còn có chuyện gì mà. Lãnh đạo. Không có, đi mau lên, Long Đầu thôn ban đêm không có giải trí hoạt động, sau khi ăn cơm xong đùa với tướng quân cùng quân chủ chơi một hồi. Ngao Mộc Dương liền chìm vào giấc ngủ, hắn đang ngủ hương, điện thoại vang lên, trên đời chỉ có mama hảo, có mẹ hài tử như khối bảo, quăng vào mama ôm ấp, hạnh phúc hưởng không, nhào nặn dụi mắt hắn truyền được điện thoại hàm hồ hỏi. Ai a, ân nhân, ta à, Đỗ Lôi, quen thuộc bên trong 2 thanh âm vang lên. Ân nhân ngươi đang ngủ. Sớm như vậy ngươi đi nằm ngủ. Lúc này mới 10 giờ a. Ngao Mộc Dương vô tình nói. Ở nông thôn ngủ được sớm. Có chuyện gì? Đỗ Lôi đạo, ân nhân ta còn cần mua ngươi lươn cùng cá trạch. Lại cho ta tới 5 cân. Ngao Mộc Dương vô ý thức hỏi. Ngươi muốn mở tiệm cơm? Đỗ Lôi cười khổ nói. Không đúng, là ta lãnh đạo muốn. Chúng ta phó chi đội trưởng người yêu thích. Hắn vừa mới gọi điện thoại cho ta. Trong đêm gọi điện thoại. Để ta lại cho hắn kiếm chút. Giá cả đâu có. Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ nói. Tựu này sự tình. Vậy được a. Ngày mai nói. Ngày mai ta đi xem một chút phù hợp bán có bao nhiêu. Cho ngươi cái. Hắn lại lần nữa chìm vào giấc ngủ, lại lần nữa bị đánh thức. Trên đời chỉ có mama hảo, có mẹ hài tử như khối bảo. Đêm hôm khuya khoát nhiều lần nghe này tiếng chuông. Ngao Mộc Dương nghe muốn khóc. Ngoạt tào, lại là ngươi A Lôi ca. Đến cùng chuyện gì? Ta gọi ngươi ca, có thể hay không để ta ngủ ngon giấc? Đỗ Lôi cười mỉa nói. Ân nhân, không có ý tứ, không có ý tứ. Ta cũng là bị đánh thức. Ngươi có thể hay không ngày mai cho nhiều ta kiếm chút lươn. Chúng ta chi đội trưởng cũng phải. Con của hắn vừa rồi trực tiếp coi trọng ta cửa. Ngao Mộc Dương ngạc nhiên nói. Thật giả, vì một ngụm ăn, đêm hôm khuya khoát coi trọng ngươi ra môn. Đỗ Lôi đạo, ai nói không phải sao? Ta một chút không khoa trương. Này thiện cá thật là tốt ăn. Chúng ta chi đội trưởng nhi tử nói bọn họ cả nhà ăn đều khen không dứt miệng. Đi a, ngày mai ta xem một chút. đêm nay ngươi cũng đừng lại gọi điện thoại. Nửa đêm về sáng cuối cùng không có tiếng chuông vang lên. Buổi sáng Ngao Mộc Dương đi ra ngoài, hắn đi trước nuôi dưỡng chỉ nhìn xem. Đoạn thời gian này, trong thôn hài tử một mực cho hắn vớt cá trạch cùng lươn. Lớn như vậy nuôi dưỡng trong ao hòm đựng lưới trải rộng, trang tràn đầy, bất quá bên trong lươn lấy hạt giống vì nhiều. Bởi vì lạm dụng nông dược cộng thêm lạm bộ lạm vớt. Hiện tại hương giá trong đại hoàng thiện rất ít, cá trạch ngược lại là số lượng rất nhiều. Hắn vớt một ít qua sưng, sau đó cho Đỗ Lôi gọi điện thoại. Chỉ còn lại 6 cân. Cái đồ vật này rất chân quý, ta nói với ngươi, giá tiền không thành vấn đề. Ân nhân, Đỗ Lôi nói, chúng ta phó chi đội trưởng mới vừa rồi còn thúc ta kia mà. Dựa vào, vợ hắn đến cùng nhiều thích ăn lươn. Có phải hay không còn dùng lươn làm khác? Này thúc cũng quá gấp. Toán, chúng ta chính mình người. Lươn còn là 200 một cân. Người chừng nào thì qua cầm a? Đỗ Lôi lúng túng nói. Ta này thượng lấy lớp tương đối vội vàng. Các người chỗ đó có Như Ý Phong lạnh vận sao? Người muốn không phát cái biêu kiện? Biêu kiện phí ta xuất. Ta xuất gấp đôi. Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ nói. Đi a, ta đi trên thị trấn nhìn xem. Nếu là không có này biêu kiện, ngươi vẫn phải là chính mình tới lấy. Như vậy điểm không đáng làm như ta đưa đi Hồng Dương. Trên thị trấn có nhiều gia biêu kiện công ty. Phân, hắn tìm đến một nhà có thể vận chuyển hải sản thủy sản đem lươn cùng cá trạch đóng gói đưa lên đi. Hồi trình bên trong lái thuyền tại trong biển, hắn quyết định đi trong nước đi dạo. Hiện tại hắn tiến nhập hải lý, chạy tốc độ đã có thể nhanh, bởi vì hắn có bộ đẩy dưới nước trợ giúp, đem hồng sắc bộ đẩy dưới nước để vào hải lý. Hai tay của hắn cầm lấy nắm chuôi, sau đó mở ra nguồn điện, đem tên lửa đẩy đầu xuống một ấn, theo cánh quạt chuyển động, hắn đi theo hướng hải lý chui vào. Này tên lửa đẩy tại mặt nước tốc độ cực hạn là 24 km mỗi tiếng đồng hồ. Tại dưới nước là 15 km mỗi tiếng đồng hồ. Một phút đồng hồ có thể chạy 250 mét. Đây là rất rất nhanh, bởi vì nhân thể ở trong nước lực cản cùng cao tốc hạ sản sinh nước biển lực xung kích. Loại này cực nhanh thật là đáng sợ. Người bình thường căn bản vô pháp thừa nhận. Ngao Mộc Dương không phải là người bình thường, cho nên tên lửa đẩy nhanh chóng chạy, hắn hoàn toàn có thể thừa nhận, đi theo trong nước nhanh chóng tiến lên, đồng thời quan sát dưới nước hoặc là quay đầu nhìn xung quanh. Bởi vậy, hắn phát hiện thu hoạch ngư tỷ lệ liền trở nên đại lên. Bất quá gần biển thu hoạch ngư quá ít, tên lửa đẩy chạy hơn 10 phút đồng hồ, hắn trừ phát hiện một ít mồi câu mực cùng một ít tôm nhỏ quần. Ngoài ra không có quá hiện, lại đang dưới nước tiến lên một hồi. Hắn cuối cùng phát hiện một cái tiểu ngư quần. Những cái này cá dừng lại ở đáy biển chậm chạp du động. Chúng lớn lên thân thể thon dài, thân hình dẹt, thân thể to lớn hiện lên toa hình. Cái đuôi dài nhỏ, vây đuôi vì hình cây đinh. Thoạt nhìn có chút xinh đẹp. Ngao Mộc Dương nhanh chóng nhận ra, đó là một cá vược biển bầy cá, số lượng không nhiều lắm, thoạt nhìn chỉ có hơn 10 đầu, đoán chừng chưa đủ 100 mảnh, bất quá bên trong cá cái đầu đều rất lớn, hơn phân nửa đạt tới nửa mét, lớn nhất thậm chí có 7 đến 80cm dài ngắn. Hắn đối với cá vược biển không có hứng thú, thứ này giá trị không lớn, vớt không có ý nghĩa. Vì vậy, hắn liền thay đổi đề cử khí phương hướng, dán bầy cá phía trên hải vực chạy, đi qua bầy cá phía trên thời điểm. Hắn nhìn kỹ những cái này cá, đột nhiên cảm giác được không đúng. Những cái này cá sơ lược xem ra giống như là cá vược. Nhưng nhìn kỹ không phải là có chuyện như vậy. Tỉ mỉ quan sát, hắn phía dưới cá thể màu tóc ám. Bên ngoài thân thể hiện lên màu nâu xám mang có một chút màu tím lục. Phần bụng xám trắng, vây lưng thượng duyên là hắc sắc, còn lại vây cá là màu xám đen. đầu tiêm đột, toàn thân mọc ra tròn lân. Bầy cá phát hiện Ngao Mộc Dương trong khoảng thời gian ngắn có chút hỗn loạn, còn có một ít cổ quái thanh âm vang lên, cạc cạc, cạc cạc. Khoảng cách gần quan sát chúng ngoại hình, lại nghe lấy chúng thân thể phát ra thanh âm. Ngao Mộc Dương mãnh liệt ý thức được đây không phải hắn cho rằng cá vượt biển. Đây là mặt khác một loại cá. Cá vượt biển sẽ không phát ra thanh âm. Bất kể như thế nào vô pháp phát ra cạc cạc thanh âm. Âm thanh này thuộc về cá đầu đá đặc biệt. Như vậy, cá đầu đá trong lớn lên giống cá vượt biển là ai? Đáp án không cần nói cũng biết. Mễ Ngư, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.